Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 21, Thế Giới Khác Nhau. Cuồng nhiệt hoàn cảnh lớn dưới nôn nóng cùng gấp gáp cũng là có thể lợi dụng. Trong này ẩn giấu đi một cái to lớn lợi thật, nhân lực bạo phát. Trạng thái bình thường dưới người bình thường, ở sinh hoạt cùng trong công việc, xét thấy trạng thái tinh thần bình ức cùng thân thể tự mình bảo vệ ý thức. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt bị sinh hoạt bức điên mà không thể không bạo phát. Tuyệt đại đa số người đa dụng nhất ra một nửa tinh lực cũng đã được cho phi thường nỗ lực. Nhưng ở cuồng nhiệt hoàn cảnh lớn dưới, mọi người mỗi một cái đều có thể liều sao ra hoàn toàn nỗ lực. Đội tuyển quốc gia lợi hại nơi, chính là khi tìm thấy mục tiêu sau khi có thể mang này hoàn toàn nỗ lực tập trung chỉnh hợp. Triệt để lợi dụng, ở thường uy mở rộng tất cả sau khi ngăn ngắn 3 ngày, mọi phương diện bắt đầu phát lực, trực tiếp tiến vào quỹ đạo. Thái Huyền Võ Quán lần thứ 2 chuyển hình, mệnh danh là vì là Thái Huyền Đại học, tăng thêm nữa 2 vạn mẫu dùng đất, dùng cho xây dựng tòa này hoàn cảnh mới dưới tân hệ thống đại học. Có liên quan, chính là phía Tây Thục vì là thử chút, cấp tốc thay đổi giáo dục hệ thống, từ tiểu học khai sáng bắt đầu, ngoại trừ cơ sở ngôn ngữ văn học, toán lý hóa ở ngoài, tăng cường phù văn hệ, tu luyện hệ giáo trình, cũng lấy này vì là giáo dục hạt nhân. Con đường này điểm cuối chính là Thái Huyền Đại học. Thường Uy trở thành thường hiệu trưởng không phải Thường Khải Thân thường hiệu trưởng, là Thường Uy thường hiệu trưởng, cũng lấy Thái Huyền Đại học làm trung tâm. Dự tính trong vòng một tháng, với cẩm quan ngoại thành khu xây dựng lên hoàn thiện phù văn hệ công nghiệp viên khu, thủ phê rời vào viên khu nhà xưởng, chính là phù văn hệ điện thoại di động liên quan đến mỗi cái phân đoạn nhà xưởng. Nhân vì là đội tuyển quốc gia tham dự, cân nhắc đến hiệu suất vấn đề, đem cánh hoa, lương thực phụ chờ mấy cái loại cỡ lớn điện thoại di động sinh sản thương cũng kéo vào được. Tiến hành các phân đoạn một lần nữa phân phối, oanh oanh liệt liệt đại kiến thiết bên dưới, Thái Huyền Đại học nhưng là như ẩn như hiện, liên quan với phù văn hệ, liên quan với tu luyện hệ, đều dương cung mà không bắn, vẫn chưa làm đặc biệt tuyên truyền. Trên thực tế tân hệ thống giáo dục bên trong, phù văn hệ là rất đặc biệt. Mông cục trưởng mang đến một nhóm lớn áo blau, dựa theo Thường Uy yêu cầu, đều là tuổi tác không tính quá lớn, 40 tuổi trở xuống cựu hệ thống nghiên cứu khoa học công tác người, bao quát quân đội phương diện, này một nhóm người mấy, vượt qua 300 người, Thường Uy cùng Mông cục trưởng đem bọn họ đưa đến dưới nền đất căn cứ. Hai người đi ra, vừa đi vừa tán gẫu, Thường Uy nói, tu luyện hệ có thể phổ cập, tư chất lại kém người, cũng có thể luyện thể phách cường tráng. Nhưng phù văn hệ thì lại cực hết sức, lại thông tuệ thiên phú, cực kỳ cá biệt thiên tài mới có thể đi vào ngưỡng cửa. Phổ thông lão sư căn bản gánh chịu không được truyền thụ phù văn hệ tri thức trách nhiệm. Chính bọn hắn cũng không hiểu, vì lẽ đó phù văn hệ thực là gãy vỡ, thử chút giáo dục thực chỉ là ở tiểu học giai đoạn vì là Thái Huyền Đại học chọn học sinh. Thường Uy cho bọn hắn chuyên môn chọn công cụ, một bức kỳ quỷ tranh vẽ, có thể ở thời hạn bên trong xem hiểu kỳ quỷ trong hình vẽ đồ vật. Liền giải thích có thiên phú, đem trực tiếp từ tiểu học nhảy vào Thái Huyền Đại học, tiến vào phù văn hệ tri thức học tập hàng ngũ. Cái này xác suất đại khái là vạn người chọn một. Đừng xem Thường Uy trước thu rồi 150 người, có 51 cái đều là phù văn hệ. Thực này 51 học sinh bên trong, chân chính đạt đến yêu cầu, có thể ở phù văn hệ trên con đường này đi ra đạo lý, không vượt qua 3 cái. Hắn đều là làm trợ thủ, trước kém nhân thủ, vì lẽ đó có 51 cái. Hiện tại thì lại đương nhiên phải đề tiêu chuẩn cao. Đương nhiên, phổ thông, đang giáo dục hệ thống bên trong, cũng như thế có thể học tập phù văn tri thức, chỉ là trụ cột nhất, không liên quan đến không cách nào lĩnh ngộ cao thâm tri thức. Chờ trải qua sơ trung cao bên trong, học không sai, cũng có thể đi vào Thái Huyền Đại học đào tạo sâu một phen. Sau đó thành vì là thiên tài chân chính học sinh trợ thủ. Xử lý chi tiết lặt vặt một bên góc viền góc, đánh làm trợ thủ, mong cục trưởng đương nhiên biết này ảo diệu bên trong. Cười nói, phù văn hệ ta không hiểu. Ta ngược lại thật ra chờ mong tu luyện hệ mau chóng trưởng thành. Như thường hiệu trưởng nói, nếu có thể có mấy cái luyện thành cương khí, ta cục an ninh để chống chỗ nha. Thường uy bật cười, không như vậy nhanh, mặc dù thiên tư siêu nhiên người, muốn luyện thành cương khí, cũng không phải 3, 5, 2 ngày sự, ngươi xem ta những học sinh kia, liền nhiêu tinh đi. Mặc dù ở phạm vi lớn đến xem, hắn tu luyện thiên phú đều vô cùng tốt, tuy rằng khoảng cách yêu nghiệt thiên tài còn kém một bước. Nhưng ta tay lấy tay dạy một năm, hiện tại cũng còn suýt chút nữa mới luyện thành cương khí. Thời gian a, mông cục trưởng có chút cảm thán, ta chính là cảm thấy đến thời gian quá gấp bách nha. Không vội vàng được, không vội vàng được. Thường uy nhẹ nhàng lắc đầu, quýnh lên, liền tiến vào người khác tiết tấu. Mông cục trưởng không nói gì, bỏ qua đoạn mấu chốt này. Thường uy chuyển nói, công nghiệp viên khu xưởng công binh làm thế nào rồi? Phù văn hệ thống vũ khí dựa vào trụ sở dưới mặt đất rất khó tiến hành quy mô lớn sinh sản. Mông, cục trưởng nói, nếu như xưởng công binh bên kia còn chưa tới tìm ngươi. Giải thích bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, vạn sự khởi đầu nan. Thường uy nói, chủ yếu vẫn là phù văn hệ nhân tài thiếu thốn vấn đề. Vẻn vẹn ta cái kia mười mấy học sinh, nhiều như vậy hạng mục đồng thời triển khai, không đủ phân a, đây là chuyện không có cách giải quyết. Mông cục trưởng cũng là biết đến, hiện giai đoạn, lấy Trương Diệp cầm đầu phù văn hệ học sinh là một cái lưu động quần thể, toàn bộ công nghiệp viên khu, bất kỳ bộ môn nào mở ra, đều cần bọn họ kỹ thuật chỉ đạo, người quá ít, hơn nữa bên trong có sáng tạo tính phù văn hệ nhân tài cũng chỉ có 2-3 cái, đoàn đội không cách nào phân cách, không phân cách, lưu động đến, còn có thể làm việc, phân cách cũng không làm được chuyện. Mông cục trưởng rất sớm ở công nghiệp viên khu bên trong định một cái thuộc về cục an ninh đặc thù. Vũ khí chế tạo căn cứ, nhưng muốn khai trương còn không biết đến chờ tới khi nào đây. Khoảng thời gian này quái dị càng ngày càng nhiều lần. Mông cục trưởng nói tới chuyện quái dị, sắc mặt khó coi, hộp liền một cái mà quái dị xuất hiện tần suất. Đến hiện tại đã đạt đến nhật đều 20 nơi trở lên. Này để chúng ta phi thường làm khó dễ. Thường uy biết ý của hắn, cười lắc đầu nói, hỗn nguyên hộp chỉ có một cái, ta cũng cầm không ra thứ hai. Trước đem liền, chờ các ngươi đặc thù vũ khí chế tạo khai trương, căn cứ cấp độ càng sâu phù văn diệu dụng, chế tạo một ít pháp khí, có thể hữu hiệu sát thương quái dị quỷ bí. Đến thời điểm tình huống hay là sẽ khá hơn một chút. Hay là, mông cục trưởng nhai kỹ hai chữ này, thở dài, đúng đấy, dựa theo hiện tại xu thế, quái dị gặp càng ngày càng nhiều, ta sợ đến thời điểm đầy mắt quái dị, nhiều mấy đều đếm không hết nha, đây là tối làm người lo lắng sự, hoàn cảnh lớn trở nên càng ngày càng khó lấy lý giải. Toàn bộ xã hội bị một loại sức mạnh buộc chặt, thúc đẩy người bước hướng về cực đoan phương hướng, dừng không được đến. Khoảng thời gian này, các loại tự sát sự kiện quả thực so với một năm trước bình thường thời kỳ giải trí tin tức còn nhiều hơn. May nhờ mọi người hiện tại đều không bình thường, mới không có gây ra đại sự như ở bình thường thời kỳ. Làm lợi hại như vậy, mông cục trưởng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Thường uy cười cợt, nhìn bầu trời, vừa nhìn xanh thảm, chính là ánh sáng của mặt trời tuyến, tựa hồ có chút trắng bệch mùi vị, tựa hồ khuyết thiếu sinh cơ. Hắn nói, chuẩn bị sớm đi, ta nhớ được ngươi đã nói, quái dị đều xuất hiện ở buổi tối. Hay là một cái nào đó thời gian điểm qua đi, buổi tối cùng ban ngày ấy đem biến thành hai cái thế giới khác nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.